Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là Ngàn Vạn Thánh Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là ở phần trước đã có sự xuất hiện của Minh chủng tộc, và chủng tộc này định lợi dụng nhân tộc để có thể tiến hành thay thế và ngầm chiếm lĩnh lại cổ thánh đế đạo, khi mà trước đây bọn họ đã bị một người cực mạnh được gọi là Thánh Tôn tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi Tần Quân tăng thêm sức mạnh cho đám thủ hạ, cũng như là hắn luyện hóa cái đại đạo gọi là đại đạo hảo vận, là cái đại đạo là chúng đề tất đánh đề tất chúng đấy, cộng với việc là dung hợp nhân vương đỉnh thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Tin tức mà sư ngụy đại đế cấu kết với minh chủng tộc cấp tốc chuyển ra trong vũ trụ hỗn loạn, đồng thời tin tức có liên quan đến thiên đế hàng lâm cũng như một quả bom tấn làm chấn động toàn bộ vũ trụ. Sư ngụy đại đế thật can đảm à, ngay cả minh chủng tộc cũng dám cấu kết. Thủ hạ của thiên đế lợi hại như vậy sao? Phất tay diệt đi đại quân của minh chủng tộc. Thiên đế chẳng lẽ chính là người mạnh nhất mà cực đế và tô đế tôn sủng nó sao? Vũ trụ này đúng là càng ngày càng hỗn loạn à. Đoạ thiên kiếm đế tới, thiên đế cũng tới, đúng là gió nổi mây phun. Ở trong vũ trụ hỗn loạn, các tộc đều là kinh thị và nghị luận. Theo thời gian trôi qua thì chiến đấu ở tiệc cưới của Hoắc gia cũng truyền vào tới vũ trụ hỗn loạn, khiến tên tuổi của thiên đế tăng vọt lên, nhất thời danh tiếng vô lượng. Ở trên một ngôi sao băng, Đoạ Thiên Kiếm Đế ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt ra lẩm bẩm: "Thiên đế, có ý tứ, chẳng lẽ khí tức đại đạo kia chính là thiên đế sao?" Tu vi quán cao thâm, thần thức quét qua liền có thể thu thập hơn phân nửa âm thanh của hỗn loạn vũ trụ vào trong đầu, ngồi ở chỗ này có thể thu thập tin tức tình báo. Đối với thiên đế thì hắn hiểu rõ không ít, thậm chí đã từng ngưỡng mộ, cho nên trong lòng chỉ có cảm thán mà không có ác niệm. Nghĩ xong hắn nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng để tu luyện. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới đại đạo đế tôn cảnh nhất trọng thiên. Đại đế cung lay động kịch liệt, nương theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt, từ đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên bay vọt tới là đại đạo đế tôn cảnh nhất trọng thiên. Từ khi hắn truyền thừa hảo vận đại đạo thì đã trôi qua 7 ngày, khiến cho rất nhiều cường giả trong lục đế thành nghị luận ầm ĩ, nhất là sinh linh đạt tới đại đạo đế tôn cảnh, không ai là không kinh ngạc, tán thán. Lôi vân cuồn cuộn chiếm cứ, bầu trời, đại đạo chi kiếp giáng lâm, uy thế tương đương với cường giả đại đạo đế tôn cảnh thập trọng thiên độ kiếp, đại đạo chi oai khủng bố để cho bầu không khí trong lục đế thành vô cùng kiềm chế. Hưu, một bóng người từ sâu trong vũ trụ bay tới, phát hiện ra lôi vân trên lục đế thành, hắn vội vàng dừng lại. À, có người độ kiếp, cô khí tức này. Cường quang tiêu tán, kẻ nói chuyện là một nam tử mặc áo xám cũ nát, khuôn mặt thì xấu xí mà trên người thì bẩn thỉu, trên mặt thậm chí còn có vết máu, trông buồn nôn đến cực điểm. Là con rùa kia độ kiếp. Nam tử lôi thôi lẩm bẩm một câu, vừa dứt lời trên lục đế thành có huyền lôi đánh xuống, mắt thấy muốn rơi vào trên đại đế cung, bỗng nhiên biến đổi, nhanh như điện chớp đánh tới nam tử lôi thôi lếch thếch. Nam tử lôi thôi giật mình kêu lên, vội vàng né tránh, cùng với huyền lôi thoáng lướt qua. Đây là tình huống gì? Đại đạo bị choáng váng rồi sao? Nam tử lôi thôi giận mắng, ngay sau đó lại có mấy đạo huyền lôi đánh xuống, còn chưa bổ tới đại đế cung liền quay đầu đánh về phía hắn. Một màn vô cùng quỷ dị khiến cho rất nhiều tu sĩ trong lục đế thành nhao nhao dùng thần thức quét tới. Khi thấy huyền lôi bổ vào nam tử lôi thôi thì các tu sĩ đều có sắc mặt quái dị, cạn con mẹ nó lời. Người này lại có thể chất hấp dẫn lôi kiếp hay sao? Quả là thể chất đặc biệt. Oanh, một đạo huyền lôi đánh xuống mang theo băng thế chỉ oai bổ về phía đại đế cung. Đến lúc sắp bổ trúng đại đế cung thì các huyền lôi lại đồng loạt chuyển hướng, bổ về phía nam tử lôi thôi như gã khất cái. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị khiến cho Triệu Vân cùng Lý Bạch đứng trước cổng chính cũng phải dở khóc dở cười. Bệ hạ còn có thể điều khiển được lôi kiếp hay sao? Bách Lý, à quên Lý Bạch hiếu kỳ hỏi, đồng thời tâm lý cũng mặc niệm vì nam tử lôi thôi kia. Triệu Vân thì lắc đầu bật cười. Khả năng của bệ hạ chúng ta há có thể phản đoán. Cùng lúc đó thì nam tử lôi thôi né tránh khắp nơi, tránh lé huyền lôi mà trong lòng vô cùng bi phẫn. Tằng ngạo hoàng ta chưa từng chịu đựng nhục nhã như vậy. Nam tử lôi thôi nắm chặt song quyền tức giận mắng chửi, trong lòng ngực lửa giận cơ hồ muốn phá ngực mà ra. Nghĩ xong hắn bộc phát ra khí thế của mình, vô cực chí cao đại đế viên mãn. Tay trái của hắn trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm kim sắc, nổi giận chém vào lôi vân ở trên lục đế thành. Lôi kiếp của đại đạo đế tôn thì hắn không có sợ, kiếm khí màu vàng óng hóa thành vô số con mãnh hổ ở trong tinh không lao nhanh, tiếng gầm gừ để tu sĩ trong lục đế thành phải đinh tai nhức óc, rất nhanh liền đụng vào lôi vân, càng là va nát cả lôi kiếp. Lục Đế Thành bỗng nhiên bị một màn sáng bao trùm, khiến cho Lục Đế Thành không nhận uy áp tàn phá. Bóng gió ở mặt ngoài màn sáng nhấp nhô, như có hàng ngàn hàng vạn cự long giáng trên màn sáng, dãy giụa vặn vẹo. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới đại đạo đế tôn cảnh nhị trọng. Ở trong đại đế cung, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên trong đầu Tần Quân. Giờ phút này hắn đang ngồi xếp bằng trên ký tôn cửu long ỷ, đã biến hóa thành thiên đế thần thể, cực đạo viêm hỏa quấn quanh. Liệt diễm đại đạo cùng thời gian đại đạo cũng xen lẫn, ngoại giới trôi qua 7 ngày, nhưng kỳ thực hắn ở trong này đã vượt qua 70 ngày. Bây giờ hệ thống càng ngày càng châu chó, truyền thừa hảo vận đại đạo, với tu vi của Tần Quân tăng phúc cũng là viễn siêu lúc trước, để cho hắn hận không thể gào thét một tiếng. Cái loại cảm giác này giống như là chơi thuốc vậy, phi thăng thần tiên. Lại qua một hồi, đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới đại đạo đế tôn cảnh tam trọng thiên. Nương theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên thì tu vi Tần Quân cũng tăng lên, bắt đầu chậm dần lại. Hảo vận đại đạo truyền thừa thành công. Từ cõi sâu xa, Tần Quân cảm giác khí vận của mình tựa hồ tăng vọt, tâm tình rất chi là mỹ diệu. Hắn luôn cảm giác như có chuyện tốt sắp phát sinh. Chẳng lẽ đây chính là hảo vận đại đạo sao? Tần Quân đắc ý mà nghĩ. Đợi đại đạo truyền thừa triệt để kết thúc, hắn mới lấy nhân vương đỉnh ra. Dù sao bên ngoài có nhiều thủ hạ như vậy, hắn dự định là nhất cổ tác khí dung hợp nhân vương đỉnh luôn, để trưởng khống khí vận nhân tộc. Tay nhấc nhân vương đỉnh, Tần Quân bắt đầu rót pháp lực vào. Ở một bên khác thì lôi kiếp rốt cuộc tản đi. Tăng Ngạo Hoàng tức giận nhìn đại đế cung, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn đã biết được nhân tộc có thiên đế tọa chấn. Chẳng lẽ là thiên đế cố ý làm khó dễ ta? Tăng Ngạo Hoàng bỗng nhiên sợ hãi, chẳng lẽ vừa rồi người độ kiếp cùng với thiên đế có quan hệ sao? Trong truyền thuyết thiên đế không khỏi quá keo kẹt rồi. Tăng Ngạo Hoàng lập tức tức giận bất bình, trong lòng chửi rủa Tần Quân. Phốc, hắn bỗng bị một đạo đao khí chặt đứt, máu tươi vẩy trong tinh không, nửa người trên của hắn cứng ngắc lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được, vô thức quay nhìn, thì thấy từng chiếc linh chu to lớn lái tới, phía trước nhất trên một chiếc cổ đồng linh chu có đứng một nam tử ăn mặc hoa lệ, mặt như nữ tướng, dáng người thẳng tắp, áo dài ngân lam sắc phiêu động, trên đầu mọc ra hai cái sừng dài tựa như bông lau, lại tự mình vặn vẹo phảng phất như vật sống vậy. Tuy thân hình nhìn như giống người nhưng coi diện mạo thì rõ ràng không phải là người, ý thức cũng là cao thâm mạt chắc, tùy ý một kích liền có thể chém ngang lưng của Tăng Ngạo Hoàng. Nên biết rằng Tăng Ngạo Hoàng là vô cực chí cao đại đế viên mãn, nói rõ cái nam tử sừng dài mặt như con gái kia đã đạt tới, vô cực đại chúa tể. Kiều lương tiểu xỉu mà cũng dám chặn đường, nam tử kia hừ lạnh, hoàn toàn không có để Tăng Ngạo Hoàng vào trong mắt. Tăng Ngạo Hoàng xem xét mặt mũi của đối phương, xém chút bị dọa cho hồn phi phách tán, kêu lên sợ hãi. Tiền thống đại đế, như thế nào lại là hắn? Lời còn chưa dứt, hắn liền biến mất tại chỗ, liều mạng bỏ trốn, sợ bị thiên thống đại đế chém giết. Cùng lúc đó thì các tu sĩ trong Lục Đế Thành cũng chú ý tới thiên thống đại đế đến. Đó là thiên thống đại đế sao? Hắn mang nhiều thủ hạ đến như vậy là muốn tập kích nhân tộc chúng ta ư? Thiên thống đại đế cũng tối, như vậy thiên nguyên đại đế đâu? Thiên nguyên, thiên thống như hình với bóng, mọi người phải cẩn thận. Thiên thống đại đế là vô cực đại chúa tể, cũng may là có thiên đế, nếu không chúng ta tất vong. Biết thiên đế ở đây, mà thiên thống đại đế còn dám tới chịu chết sao? Các tu sĩ không chỉ không hoảng hốt, ngược lại còn kêu gào trào phúng. Nếu như là trước kia, thiên thống đại đế đối với bọn hắn mà nói là tồn tại cao cao tại thượng. Huyền đương nhân tộc ngoại trừ huyền đương thì không có vô cực đại chúa tể nào. Nhưng bây giờ có thiên đế, tọa chấn ở đại đế cung, các tu sĩ căn bản không sợ thiên thống đại đế, đến bố của thiên thống đại đế họ cũng chả sợ. Có Hy Bạch từ trong phủ đệ bay ra, đến trước Lục Đế Thành cao giọng hỏi, thiên thống đại đế, người tới đây là có ý gì? Tứ đế khác cũng bay tới bên cạnh hắn giằng co khí thế với thiên thống đại đế. Đứng ở đầu thuyền, thiên thống đại đế lộ ra nụ cười để cho người ta khó mà phỏng đoán nói. Nghe nói huyền đương nhân tộc các người nghênh đón một đại nhân vật, ta đây cố ý tới bái phỏng. Bái phỏng? Bái phỏng mà cần mang theo đại quân sao? Trong lòng Cổ Hy Bạch trào phúng, so với thị chi đại quân của Minh chủng tộc thì quân đội của thiên thống đại đế này quá yếu, ngay cả hắn cũng có chút xem thường. Út đi, âm thanh của Cơ Hạo Dạ bỗng nhiên từ trong Lục Đế Thành truyền ra, vô cùng bá khí. Nghe vậy thiên thống đại đế cũng không chút tức giận cười hỏi, là sơ đại cực viêm ma thần sao? Lời vừa nói ra, Lục Đế Thành cùng phi đảo chung quanh lập tức ồn ào như ong vỡ tổ. Sơ đại cực viêm ma thần cũng ở trong thành sao? Chẳng lẽ là đi theo thiên đế? Còn hắn chỉ biết là thiên đế hàng lâm, lại chưa từng thấy qua Cơ Hạo Dạ, cho nên không biết bên cạnh Tần Quân còn có Cơ Hạo Dạ. Biết thì tốt rồi, đừng có tìm chết, Cơ Hạo Dạ hừ lạnh nói, không cho thiên thống đại đế chút mặt mũi nào. Thiên thống đại đế lắc đầu bật cười, Trong truyền thuyết sơ đại cực viêm ma thần quả nhiên tính khí hỏa bạo, xem ra tính xấu của cực viêm ma thần tộc được truyền lại từ ngươi. Oanh, Cơ Hạo Dạ đột nhiên bộc phát khí thế của mình, uy chấn vũ trụ. Thiên Thống Đại Đế híp mắt nói, ta thực sự không phải đến tìm phiền toái, ta muốn tìm nơi nương tựa vào Thiên Đế bệ hạ. Đám người Cổ Hy Bạch kinh ngạc, vô số tù sĩ nghe cũng sửng sốt. Đầu nhập vào Thiên Đế bệ hạ sau, đường đường là Thiên Thống Đại Đế mà còn cần tìm nơi nương tựa ư? Thiên Thống Đại Đế nói tiếp, đại quân đằng sau ta chính là lễ vật. Mấy chục chiếc linh chu, mỗi một cái rời cả trăm vạn dặm, sinh linh bên trong khí thức cường đại, toàn bộ tập trung một chỗ, số lượng binh lính vượt quá 100 triệu, tu vi kém cỏi nhất cũng đạt tới hiển thánh, vượt quá 1000 vạn thánh nhân. Đây tuyệt đối là một cỗ thế lực không cách nào tưởng tượng được ở ngoài vũ trụ, đủ để quét ngang toàn bộ huyền đương nhân tộc. Vốn cho rằng Thiên Thống Đại Đế muốn tập kích Lục Đế Thành, không nghĩ tới lại tới tìm Thiên Đế bệ hạ để nương tựa. Ngũ Đế trái tim đập nhanh, nhưng tâm lý càng nhiều hơn chính là vẻ đề phòng. Thật sao? Cơ Hạo Dạ trần trở nói, nếu như Thiên Thống Đại Đế thực sự mang quân đầu nhập vào Tần Quân, thì đây tuyệt đối là một mối trợ lực. Lúc này Lý Bạch bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Thống Đại Đế. Thiên Thống Đại Đế cả kinh lùi lại 3 bước, nhanh thật. Trong lòng của Thiên Thống Đại Đế âm thầm kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố ý giả bộ chấn định. Ngươi là tới tìm để thần phục bệ hạ nhà ta sao? Lý Bạch tay trái ngưng tụ ra Thanh Liên Trưởng Ca, kiếm chỉ thẳng vào Thiên Thống Đại Đế, lạnh giọng hỏi giống như đang tra khảo. Hai vô cực đại chúa tể đứng chung một chỗ, không gian đều vặn vẹo, linh chu dưới chân rung động kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị phá toái thành mảnh nhỏ. Các sinh linh ở trên linh chu đều khẩn trương nhìn bọn hắn, sợ Lý Bạch sẽ xuất thủ. Đối mặt với Thanh Liên Trưởng Ca, Thiên Thống Đại Đế cảm giác cái cổ mình rét lạnh, sát khí để cho linh hồn hắn đau nhói. Người này tuyệt đối không thể đối địch. Thiên Thống Đại Đế âm thầm nghĩ, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, không hoảng không loạn nói, tự nhiên. Nói đến ta cùng Thiên Đế bệ hạ vốn là có duyên, ta có thể sinh ra linh trí toàn bộ là nhờ Thiên Đế bệ hạ giảng đạo. Lý Bạch nghe xong liền nhíu mày, còn hắn từng nghe Cơ Hạo Dạ và Huyền Đương nói qua, trước đây rất lâu, thời kỳ hỗn độn sơ khai vũ trụ còn chưa phân hóa, Thiên Đế đã giảng đạo, vì chúng sinh mà dẫn dắt việc tu luyện, thậm chí là trợ giúp rất nhiều cường giả hiện nay khai trí, chẳng lẽ Thiên Thống Đại Đế này cũng là một trong số đó hay sao? Năm đó ta trong chúng sinh không đáng chú ý, nhìn qua Thiên Đế bệ hạ thu nguyên sơ đại đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tôn Đế Quân, làm đồ đệ, hình ảnh kia đến nay vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt. Thiên Thống Đại Đế cảm thán nói, sau khi hỗn độn phá diệt thén cùng với Thiên Nguyên Đại Đế mới rời khỏi Thiên Đế bị diện, tiến về Đại Đạo bị diện, còn lại để tìm kiếm cơ duyên. Không chỉ có mình hắn mà lúc ấy rất nhiều sinh linh chỉ muốn tu luyện cũng là như thế, không muốn tham dự vào tranh bá chủng tộc. Lý Bạch chậm rãi thu hồi Thanh Liên Trưởng Ca, trầm ngâm nói, các người trước chờ ở đây, bệ hạ đang bế quan, đợi người ra thì sẽ quyết định. Thiên Thống Đại Đế mỉm cười, không thành vấn đề. Trong lòng hắn rất hiếu kỳ về cảnh giới của Lý Bạch, chẳng lẽ hắn là Thanh Liên Kiếm Tiên Lý Bạch, người đã đánh bại Tiêu Yêu Thiên Tôn sao? Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Thiên Thống Đại Đế, Lý Bạch hừ lạnh một tiếng rồi biến mất tại chỗ, trở lại trước cửa chính của Đại Đế Cung để chờ đợi. Triệu Vân cười nói, bệ hạ đúng là bệ hạ, vừa tới liền đạt được một đại thế lực tới tìm nơi nương tựa. Ở trong cảm nhận của hắn thì tu vi của Thiên Thống Đại Đế đạt tới vô cực đại chúa tể trung kỳ, thủ hạ còn có một vô cực đại chúa tể sơ kỳ, mười mấy vị vô cực chí cao đại đế, vô cực huyễn ngôn hỗn nguyên siêu thánh càng vượt quá 100 vị, chớ nói chi đại đạo đế tôn. Bệ hạ là thiên đế, tự nhiên là khí vận kéo dài rồi, Lý Bạch cười nói, bọn hắn cũng không để Thiên Thống Đại Đế này vào trong mắt, nhất là khi còn có Triệu Vân ở đây. Lại đến 5 cái Thiên Thống Đại Đế thì cũng không lật trời nổi. Oanh, Đại Đế Cung bỗng nhiên dao động, khí tức Tần Quân lần nữa tăng vọt, khí vận của huyền đương nhân tộc bắt đầu tụ tập đến Đại Đế Cung. Không hình không bóng nhưng từ nơi sâu xa, tất cả tu sĩ nhân tộc không hẹn mà cùng nhìn về phía Đại Đế Cung, khuôn mặt sung kính phảng phất như nhìn thần minh duy nhất trong lòng của bọn họ. Tần Quân thành công dung nhập Nhân Vương Đỉnh, đang tiếp thu khí vận của huyền đương nhân tộc. Ở dưới hảo vận, đại đạo gia trì, linh khí của vũ trụ điên cuồng vọt tới trợ giúp Tần Quân đột phá. Một bàn này để vô số tu sĩ động dung, ngay cả Thiên Thống Đại Đế cũng ngẩn người ra, kinh nghi nói. Đây là... Ở trong tinh đạo 7 màu, Tằng Ngạo Hoàng chỉ còn có nửa người trên nhanh chóng phi hành. Hắn nghiến răng nghiến lợi, diện mục xấu xí trở nên dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Thiên Thống Đại Đế, Thiên Đế, các ngươi chờ đó cho ta, cuối cùng sẽ có một ngày ta để cho các ngươi phải hối hận. Tằng Ngạo Hoàng này cắn răng mà mắng, nhất là Thiên Thống Đại Đế kia hắn hận cực kỳ, một lời không nói liền chạm nhục thân của hắn, quá không để hắn vào trong mắt. Anh, một đạo huyền lôi trống rỗng xuất hiện đúng lúc rơi trên người hắn, ném hắn vào trong thời không loạn lưu vô cùng thê thảm. Còn bà tổ cụ nhà nó, ta hận, vì cái gì chứ? Tiếng gầm gừ của Tằng Ngạo Hoàng vang vọng thật lâu. Lôi huyền này khém chút nữa để hắn tuyệt vọng, tại sao vận khí của hắn lại kém đến như vậy, hay là đại đạo nhìn hắn chướng mắt? Sau khoảng 5 ngày, đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đại đạo đối tôn cảnh tứ trọng thiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên, trong đại đế cung hai tay tần cung quân xoay tròn, trong lòng bàn tay trôi nổi lơ lửng nhân vương đỉnh. Cường quang chiếu sáng khuôn mặt hắn, tu vi lần nữa đột phá, để cho hắn hưng phấn không thôi. Ngắn ngủi chỉ nửa tháng thời gian, hắn từ đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên bay vọt tới đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên. Ai ra mà tin được cơ chứ? Thế này khác nào là bật hách. Đây chính là tâm tình của tần quân, sảng khoái. Nhân vương đỉnh cũng triệt để dung hợp vào hắn. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thu hồi nhân vương đỉnh. Chi tiết nhiệm vụ là số mệnh nhân tộc chi bảo nhân vương đỉnh bị phân liệt, nếu ký chủ thu hồi nó, trọng tổ nhân vương đỉnh sẽ thu được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội tử trung giác tỉnh, một cơ hội ân huệ của hệ thống, ba cơ hội truyền thừa kỹ năng, hai cơ hội triệu hoán thần ma, năm lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống túi bụi vang lên, khen thưởng phong phú để tần quân cười ngoác đến tận mang tai. Hắn đã tích lũy 5 lần cực hạn thức tỉnh, 4 lần triệu hoán thần ma, còn một cơ hội tử trung giác tỉnh, một cơ hội đại đạo truyền thừa. Những phần thưởng khác số lượng cộng lại cũng phải vượt quá 40. Hắn dự định sẽ tiến hành dung hợp khen thưởng lại. Chậm rãi thu hồi nhân vương đỉnh, tần quân cười nói, trước cứ rút đại đạo truyền thừa cái đã. Kết cát đại đạo có thể lưu lại cho đế giang, lấy thiên phú và tu vi của đế giang đột phá vô cực đại chúa tể là không khó. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Hảo vận đại đạo, xin hãy cho chấm hảo vận đi. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được mê hoặc đại đạo. Mê hoặc đại đạo? Chà, cái này có ý tứ nhỉ. Cái miệng của tần quân co giật một cái, ngẫu nhiên nghĩ đến một vị thần ma nào đó, cũng nên đề bạt hắn rồi. Bắt đầu triệu hoán thần ma. Trong lòng tần quân tiếp tục phân phó, hắn dự định sử dụng luôn 4 cơ hội triệu hoán thần ma, tất cả đều triệu tập tới. Tần quân nhìn cửa lớn mà nói, ngoài cửa Lý Bạch liền truyền âm triệu tập đám người cơ hạo dạ. 5 lượt cực hạn thức tỉnh cũng nên sử dụng rồi, trước cứ phóng thích hoàng phong cùng với thổ hành tôn cái đã. Trong lòng tần quân nói, âm thanh rơi xuống, thổ hành tôn cùng hoàng phong đại vương liền từ mi tâm hắn bay ra. Hai đại thần ma đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng quỳ bái tần quân, đà tạ bệ hạ đã ban ơn. Hai người hưng phấn nói, hiện tại tu vi của bọn hắn bay vọt, rốt cuộc có thể nâng lên đại kỳ của đại tần thiên đình. Lúc này Triệu Vân, Lý Bạch, Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Tôn Ngộ Không liên tiếp bước vào trong điện. Hai vị thần ma nhất tể quay đầu đều há hốc mồm. Cái này, Hoàng Phong Đại Vương há mồm đã là vô cực đại chúa tể sơ kỳ. Hắn đối mặt với Cơ Hạo Dạ và Huyền Đương lại cảm giác được cảnh giác. Lý Bạch cùng Triệu Vân càng làm cho hắn nhìn không thấu. Thổ Hành Tôn cũng là như vậy. Hắn chính là vô cực chí cao đại đế. Nhưng cảm nhận được khí tức của Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy mình rất yếu. Bọn hắn hoài nghi có phải là mình đã mất trí nhớ hay không. Tham kiến bệ hạ. Mọi người đi tới bên cạnh Hoàng Phong Đại Vương và Thổ Hành Tôn, nhất tề quỳ xuống hành lễ, đồng thời cũng tò mò hai người bọn hắn tại sao lại ở đây. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại không? Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để cho nụ cười của tần quân càng sâu ra đến tận sau gáy. Hồng Hoang Thánh Nhân rốt cuộc cũng móc ra được một ông. Thông Thiên Giáo Chủ còn chưa thần phục hắn, nhưng hắn cũng phân phó xuống dưới rồi. Hoang thần nhìn chằm chằm vào Thông Thiên Giáo Chủ, tên này cũng đã là coi như vật trong tay của tần quân. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, triệu hoán. Tần quân cấp tốc quyết định, thánh nhân hồng hoang tuyệt đối là cái loại thiên phú đỉnh tiêm trong thần thoại. Còn do dự gì nữa? Bệ hạ, bên ngoài có một gia hỏa gọi là Thiên Thống Đại Đế mang theo đại quân đến đây tìm nơi nương tựa, tự xưng là đã từng nghe ngài giảng đạo qua. Lý Bạch ngẩng đầu nói, Thiên Thống Đại Đế đã tới một đoạn thời gian, một mực an phận, làm cho bọn hắn bắt đầu tin tưởng lời hắn nói. Ồ, Thiên Thống Đại Đế, tần quân nhau mắt lại, lúc trước sinh linh hắn giảng đạo nhiều cỡ nào, mà Thiên Thống là ai, hắn xác thực không cách nào nhớ rõ. Trước cứ để cho hắn tới đi, tần quân khoát tay nói, cùng lúc đó trong lòng lại phân phó, điều ra bảng thuộc tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận một trong tam thanh, thanh huyền tổ khí Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, diệu vô thượng đế, xiển giáo tổ sư, tu vi thánh nhân cảnh trung kỳ, công pháp vạn thừa chi pháp, trảm tam thi chi pháp, khai thiên tích địa, thần thông nhất khí hóa tam thanh, không sư vô thượng, đạo pháp vô thủy, độ chúng sinh, nguyên khí chi cực, tụ trung càn khôn, đại pháp vô lượng, nguyên thủy quang, pháp bảo là hóa huyết thần hạp, Tam bảo ngọc như ý, bàn cổ phiên, tam thủy thần bình. Thuộc tính đặc thù là tam thanh tổ sư, nếu khai tông lập phái sẽ gia tăng khí vận cho chủ công, độ trung thành 81/100. Thánh nhân cảnh trung kỳ, không tệ, không hổ là nguyên thủy thiên tôn, sư phụ của Côn Luân thập nhị tiên, tổ sư gia của Dương Tiễn. Đáng tiếc là nguyên thủy thiên tôn ở cổ thánh đế đạo thì rất khó nổi lên tác dụng, ở trong đại tần thiên đình thì cũng phải ngồi một đoạn thời gian ghẻ lạnh. Đế Giang, tới đây. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng để Đế Giang cùng những người khác ngẩn ra, giấu đi nghi hoặc trong lòng. Đế Giang đi tới trước mặt Tần Quân, chắp tay hỏi, bệ hạ, có gì phân phó? Trẫm muốn cho người mạnh lên, có bằng lòng hay không? Tần Quân cười tủm tỉm mà nói, nghe vậy hô hấp của Đế Giang lập tức dồn dập, trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. À, nguyện ý. Đế Giang khấu tạ Tần Quân, hắn chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi. Tôn Ngộ Không, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm nghe xong cũng đều phấn khởi, ánh mắt nóng rực nhìn Tần Quân. Đáng tiếc là Tần Quân giả vờ không nhìn thấy, trong lòng phân phó, để cho hắn truyền thừa Thiết Cát Đại Đạo đi. Thiên phú của Đế Giang ở trong thần thoại tuyệt đối là hàng đỉnh tiêm, chỉ là không biết có tương đương với sinh linh hỗn độn ở nơi này hay không, có lẽ có chênh lệch thì cũng không lớn. Bây giờ Đế Giang đã là Đại Đạo Đế Tôn cảnh thất trọng thiên, sau khi truyền thừa Thiết Cát Đại Đạo không biết tu vi sẽ thế nào. Ngay sau đó Đế Giang liền bị hút vào mi tâm của tiền Tần Quân để tiến hành đại đạo trần thừa. Năm lần cực hạn thức tỉnh cùng với một cơ hội tử trung thức tỉnh, có nên dùng không đây? Tần Quân liếc nhìn đám thần ma còn lại, lâm vào do dự. Cực hạn thức tỉnh chỉ cần không tới 10 giây liền có thể hoàn thành, ở lúc nguy nan có thể cho địch nhân trở tay không kịp, ngăn cơn sóng dữ. Nghĩ xong, Tần Quân quyết định trước giữ lại cơ hội giác tỉnh này, ngày sau rồi nói. Xuống dưới chuẩn bị đi. Từ nay nhân tộc đưa về dưới cờ của Đại Tần Thiên Đình, mục tiêu thứ nhất của trẫm là thống nhất vị diện hỗn loạn. Tần Quân khoát tay nói, ra hiệu cho mọi người lui xuống. Ánh mắt của Quách Gia và Quản Trọng sáng lên, chiến tranh mưu đồ chính là chuyện họ am hiểu nhất, rốt cuộc cũng có đất dụng võ rồi. Tử Long, mang Thiên Thống Đại Đế vào đây. Tần Quân chợt nhớ tới cái gì, liền bảo Triệu Vân nói. Có Triệu Vân ở đây thì Thiên Thống Đại Đế tuyệt đối không thể đả thương được hắn. Vâng, Triệu Vân gật đầu nói, lúc này mới đi tìm Thiên Thống Đại Đế. Ở trong một thành bảo thần bí, Tần Ngạo Hoàng bay vào đại điện, hắn thút thít nói, ra ra, có người hại ta. Chỉ còn nửa thân trên còn bị thời không lôi điện đánh cho da chóc thịt bong, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, mặc dù bình thường thì hắn cũng rất xấu xí. Hắn trong lòng không ngừng chửi mắng Thiên Thống Đại Đế, Đại Đạo rồi Thiên Đế, phát tiết ra phẫn nộ của mình. Oanh, lúc này một cỗ pháp lực từ tiền phương đánh tới, trực tiếp oanh kích trên người hắn để hắn thổ huyết bay ngược ra, đụng vào cái cột đá bên cạnh, chấn động đến toàn bộ tòa thành lắc lư. Ồn ào như thế còn ra thể thống gì? Một tiếng quát già nua phẫn nộ vang lên, chấn động Tầng Ngạo Hoàng đầu váng mắt hoa. Tầng Ngạo Hoàng kém chút là khóc rồi, hắn bị thiên đại ủy khuất, trở về tìm Gia Gia để khóc oan, không nghĩ tới Gia Gia còn đánh hắn. Gia Gia, ta đã sắp chết rồi. Tầng Ngạo Hoàng nằm dạp trên mặt đất như lệ quỷ từ địa ngục bỏ ra, khóc thét gọi. Thanh âm rơi xuống, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn, ở trong cung điện mờ tối để cho người ta không thấy rõ khuôn mặt. Người thế nào? Âm thanh lãnh đạm phảng phất như không có xem Tầng Ngạo Hoàng như cháu của mình. Ta bị Thiên Thống Đại Đế trọng thương, hắn một lời không hợp liền muốn giết ta. Tầng Ngạo Hoàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, cùng lúc trước tưởng là hai người khác biệt. Lôi thôi, chật vật, rất khó tưởng tượng nổi hắn là một vô cực chí cao đại đế. Gia gia của hắn chính là Tằng Thị Đế, sơ đại tộc trưởng, đồng thời cũng là người đứng đầu của Tà Đạo Thập Đế, Tằng Cuồng Đế. Tà Đạo Đại Đế chính là vạn cổ truyền kỳ, từng cùng với Ngục Đạo Thần Đế đánh nhau để quật khởi, sau đó thì sáng lập ra Tằng Thị Đế tộc, độc bá nhất phương, hiện nay đứng đầu Tà Đạo Đại Đế. Mà Ngục Đạo Thần Đế thì không tiếp tục cùng hắn khúc mắc nữa, mà cùng với Nguyên Sơ Đại Đế tranh phong. Vô luận là Tầng Cuồng Đế hay Ngục Đạo Thần Đế, ở trong cổ thánh đế đạo này cũng đủ xếp vào 5 vị trí đầu. Đương nhiên, khả năng có người mạnh hơn, ẩn sâu trong hỗn độn. Thiên Thống Đại Đế, tiểu tử này tinh khí rất cứng nha, chẳng lẽ người không có báo ra thân phận hay sao? Tầng Cuồng Đế nhìn Tầng Ngạo Hoàng mà hỏi, ở trong bóng tối đôi mắt hắn như lôi đỉnh lập lè, dọa cho Tầng Ngạo Hoàng thực chất là không dám đối mặt. Ta nói, nhưng Thiên Thống Đại Đế coi nhẹ, còn nhục nhã ngài, hắn cùng với Thiên Đế cấu kết không cần cố kỵ ai. Tầng Ngạo Hoàng thận trọng trả lời, nhưng trong tâm lý thì thoải mái. Thiên Thống Đại Đế, Thiên Đế, các người cứ chờ chết đi. Nếu Tần Quân biết được hắn thì khẳng định sẽ dở khóc dở cười, chấm còn mẹ nó còn chưa có nhìn thấy mặt ngươi à. Hừ, Tầng Cuồng Đế hừ lạnh một tiếng, mặc dù có chút không tin lời cháu trai, nhưng Thiên Thống Đại Đế tổn thương Tầng Ngạo Hoàng là sự thật, nếu không báo thù thì mặt mũi hắn để chỗ nào? Thiên Đế sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem phải chăng lợi hại như trong truyền thuyết. Tăng Cuồng Đế lạnh giọng nói, liếc mắt nhìn Tăng Ngạo Hoàng rồi tức giận không có chỗ nào phát tiết, cái đồ bỏ đi. Tăng Cuồng Đế hử nói, một cước đạp bay Tăng Ngạo Hoàng ra ngoài, đau đến Tăng Ngạo Hoàng kêu rên liên hồi. Tăng Ngạo Hoàng tâm lý khổ sở, vì cái gì mà ai cũng muốn đả thương hắn vậy, hắn không phục, đại đạo bất công, có còn nói lý lẽ hay không? Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, Tà Cuồng Đế, chú ý, nhiệm vụ tường trình cụ thể. Đứng đầu tà đạo thập đế là Tằng Cuồng Đế đã để mắt tới ký chủ, mang quân đánh tới. Nếu ký chủ đánh bại Tằng Cuồng Đế, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, ba cơ hội truyền thừa kỹ năng, hai cơ hội ân huệ của hệ thống. Tần quân đang gặp mặt thiên thống đại đế thì bị âm thanh hệ thống nhắc nhở cắt ngang, hắn không khỏi ngẩn người ra. Tà đạo thập đế Tằng Cuồng Đế, từ khi nào lại để mắt tới hắn, bộ có bệnh sao? Ánh mắt của Tần Quân băng lãnh xuống, đã đưa tới nhiệm vụ, vậy thì ngươi cũng đừng nghĩ đến việc sống sót rời đi. Thiên đế bệ hạ, ngài đang suy nghĩ gì, không tin ta sao? Thiên thống đại đế phát hiện Tần Quân ngẩn người không khỏi lên tiếng hỏi, thái độ cũng coi như tôn kính. Ngồi trên chí tôn cửu long ỷ, Tần Quân ngẩng đầu nhìn hắn nói, vì sao lại tới tìm chấm, chỉ sợ ngươi không chỉ là vì báo ân mà còn cần mang tới đại quân hay sao, tuyệt đối là có việc. Thiên thống đại đế lộ vẻ mỉm cười ôm quyền nói, quả nhiên không lừa gạt được thiên đế bệ hạ. Tuy tu vi của Tần Quân mới là đại đạo đế tôn cảnh, nhưng thiên thống đại đế ở trước mặt hắn luôn có loại cảm giác bị nhìn thấu, là cảm giác này để hắn càng thêm kính sợ Tần Quân. Nếu như thật mà nói, vậy thì ngươi đừng nghĩ tới việc rời đi. Triệu Vân nhìn chằm chằm vào thiên thống đại đế, chỉ cần thiên thống đại đế biểu hiện ra chút dị thường, hắn sẽ thế, lấy thế lôi đỉnh mà tiêu diệt. Thiên thống đại đế âm thầm kinh hãi, tên này là ai vậy, vì sao khí tức còn mạnh hơn cả Thanh Liên kiếm tiên, chẳng lẽ là vị cường giả bí ẩn phất tay đã tiêu diệt đại quân minh chủng tộc sao? Liên quan tới đại chiến minh chủng tộc truyền ra ngoài, trong nhân tộc cất giấu không ít thám tử của các thế lực và chủng tộc khác, cho nên tin tức không thể che giấu nổi. Một khi tin tức truyền ra khiến cho các chủng tộc đều hiếu kỳ, đến thiên đế cùng thủ hạ. Là như vậy, huynh trưởng thiên nguyên của ta bị bắt, ta hy vọng bệ hạ có thể cứu hắn. Nếu cứu hắn ra, huynh đệ chúng ta sẽ vì bệ hạ mà làm trâu làm ngựa. Thiên thống đại đế ôm quyền thỉnh cầu, nâng lên thiên nguyên đại đế, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Vì ai bắt? Tần quân tỉ ý hỏi, tâm lý phân phó. Tiếp tục triệu hoán thần ma. Còn có ba cơ hội triệu hoán thần ma, hắn cũng không có ý định giữ lại. Đinh, ngẫu nhiên bắt đầu triệu hoán thần ma. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống kèm theo vang lên, hiện tại Tần Quân đã không coi trọng thiên phú, chỉ cần là thần ma hắn ưa thích là được. Là Ngạo Thần Quân, thực lực của Ngạo Thần Quân ở cổ thánh đế đạo có thể xếp vào top 3. Nếu bệ hạ không giúp ta thì trên thế gian này không ai có thể giúp được. Thiên thống đại đế cười khổ nói, cái tên Ngạo Thần Quân này sinh linh bình thường thì không biết được, nhưng phàm là sinh linh đã siêu việt đại đạo chí tôn thì đều nghe nói qua, là một tồn tại vô cùng cường đại, thậm chí có lời đồn nói Ngạo Thần Quân từng chiếm được hỗn độn thần chủ truyền thừa, nên thực lực là thâm bất khả chắc. Tần quân nghe xong lập tức nheo mắt lại, lại là Ngạo Thần Quân. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến đánh bại Ngạo Thần Quân. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu ký chủ đánh bại Ngạo Thần Quân thu được một lần cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội tử trung thức tỉnh, một cơ hội thần ma trinh triệu, một cơ hội triệu hoán thần ma, năm cơ hội thần ma đỉnh phong. Thanh âm của hệ thống nhắc nhở vang lên, cho dù là không có, Tần Quân cũng sẽ dẫm Ngạo Thần Quân xuống. Tên này lại dám thương nhớ tới hy linh của hắn. Tần Quân đã sớm ghi lại cái tên này vào sổ thù vật, đưa lên bảng danh sách là tất phải dẫm đạp. Ờ, chấm đáp ứng, ngươi liền đợi nhìn Ngạo Thần Quân quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Tần Quân gật đầu, sắc mặt bình tĩnh để thiên thống đại đế kinh hỉ, lúc này quỳ xuống khấu tạ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tào Bả Tinh, đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại không? Lại là con hàng này. Triệu hoán lại lần nữa. Tần quân không chút do dự mà quyết định, chợt hắn nhìn về phía thiên thống đại đế. Lùi xuống trước đi, sau này chấm sẽ an bài cho người làm việc. Thiên thống đại đế tuân mệnh đứng dậy rời đi, Triệu Vân cũng vậy, không quấy rầy Tần quân nữa. Ở trong tinh không, một trung niên đạo nhân đạp trên tiên vân mà chạy như bay, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn mặc không trương dương, người khoác đạo bào màu xanh da trời, hai đảo lông mày để lộ ra khí chất trầm ổn, đôi mắt thâm thúy giống như ẩn chứa chân lý thiên đạo vậy, khí tức bình thản như mây như khói. Thật là nhiều khí tức cường đại, Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, tâm lý có chút khẩn trương, cái loại cảm giác này hắn rất ít khi có, ở kiếp trước chỉ có phong thần đại chiến khi đối diện thông thiên giáo chủ, là thường có tâm tình như vậy, nhưng cũng không cường liệt như hiện tại. Ý thức cường đại phương xa để hắn sợ hãi, kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào so với thánh nhân cảnh cường đại hơn vô số lần. Rất nhanh thì lục đế thành xuất hiện trong mắt hắn, vô số khí tức cường đại để hắn tê dại cả da đầu, nhưng ở trong lòng hắn có một âm thanh nói cho hắn biết, phía trước có đại cơ duyên của hắn, nếu như bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Siêu. Lúc này một bóng người trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn, dọa cho hắn phải vội vàng dừng lại. Đế Tuấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn giật mình kêu lên, làm cho hắn sợ hãi nhất là khí tức của Đế Tuấn, chỉ khẽ lại gần hắn liền có loại cảm giác nguy cơ bạo thể. Đế Tuấn giống như cười mà không cười nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên người Thái Dương chân hỏa cháy lên hừng hực, để hắn tựa như một viên mặt trời, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, Nguyên Thủy, đã lâu không gặp. Kiếp trước Tam Thành cao cao tại thượng, đối mặt với bọn hắn, Đế Tuấn không thể không cúi đầu, kiếp này thay đổi thân phận, cái loại cảm giác này để cho tâm lý của Đế Tuấn rất chi là thoải mái. Người muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng hỏi, hắn không tin là Đế Tuấn tìm hắn để ôn chuyện. Vu Yêu hai tộc đại chiến, song phương đồng quy vu tận cùng nhau kết thúc, nhân tộc lại thừa cơ quật khởi, ở trong đó có các thánh nhân tính kế, cho nên lần nữa đối mặt với Đế Tuấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn khó tránh khỏi có một chút chột dạ. Nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng hãi hùng, Đế Tuấn bỗng nhiên lại cảm thấy không thú vị. Hôm nay hắn đã đạt tới đại đạo đế tôn cảnh thất trọng thiên, thánh nhân bây giờ trong mắt hắn như một loài bò sát, tiện tay là có thể bóp chết. Ân oán trước kia giờ phút này như mây khói quay trở lại, lại trở nên không trọng yếu như vậy. Kiều hận trong khoảnh khắc tán đi, giờ khắc này Đế Tuấn có chút hiểu ra. Người muốn đi đâu? Đế Tuấn mở miệng hỏi, Thái Dương chân hỏa trên người cũng thu lại trong cơ thể, khí thế hạ xuống. Nguyên Thủ Thiên Tôn đề phòng nhìn hắn chần chờ nói, ta muốn đi về thành trì phía trước. Vì sao? Đế Tuấn theo hắn hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện để trong lòng hắn có chút hoài nghi, lại thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn tới gần lục đế thành, chẳng lẽ là có quan hệ với thiên đế bệ hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự, lúc này âm thanh của Tần Quân truyền đến. Đế Tuấn, không nên làm khó hắn, mang hắn vào thành, thu xếp cho tốt. Đế Tuấn ngẩn người bất đắc dĩ cười một tiếng, quả nhiên là thế. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn ở trong kinh ngạc, chưa kịp phản ứng. Đế Tuấn liền vung tay áo cuốn một cái liền đưa hắn vào lục đế thành. Đinh, đế giang đại đạo truyền thừa, thiết cát đại đạo thành công, có phóng thích hay không? Ở trong đại đế cung âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Chưa tới một ngày thì đế giang liền đại đạo truyền thừa thành công, không thể không nói hệ thống càng ngày càng ưu hóa. Trước điều ra bảng thuộc tính của đế giang, trong lòng Tần Quân quyết định, hắn ngược lại muốn nhìn xem tổ vu chi thủ ở dưới tình huống không thay đổi huyết mạch thì đại đạo truyền thừa sẽ có thành tựu ra sao. Đế Giang đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận tổ vu không gian chi thần, tu vi vô cực đại chúa tể viên mãn, công pháp là lấy lực chứng đạo, thần thông tổ vu chân thân, không gian áo nghĩa, vỡ vụn tinh không, thuộc tính đặc thù tổ vu thủ bá, lúc chiến đấu sát khí áp địch, bên người nhiều thêm một vị tổ vu thì sát khí càng mạnh. Đại đạo truyền thừa thiết cát đại đạo, độ trung thành 100. Vô cực đại chúa tể viên mãn, trực tiếp là giết tới vị trí top 2 của đại tần thiên đình rồi. Khoảng cách tới Hồng Mông Dung đạo cảnh chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Phóng thích, Tần Quân nhẹ nhàng thở dài, muốn tạo nên một cường giả Hồng Mông Dung đạo cảnh xem ra cũng không đơn giản như vậy. Âm thanh rơi xuống thì đế giang liền từ mi tâm hắn bay ra, thân thể so với lúc trước càng thêm khôi ngô, bắp thịt toàn thân phồng lên, lực lượng bạo tạc có thể khiến người ta cảm nhận được bằng mắt thường, tóc dài cuồng dã xoay quanh đỉnh đầu đong đưa như liệt diễm. Đế giang quay người quỳ gối trước mặt Tần Quân, cô nén kích động mà nói, đa tạ bệ hạ đã thành toàn, vô cực đại chúa tể viên mãn, quá trâu chó rồi, đây là độ cao mà lúc trước hắn hoàn toàn không dám mơ ước, thực lực này đạt được cổ thánh đế đạo cũng đã tính là đỉnh tiêm, hắn sao có thể không hưng phấn. Sau khi dung hợp thiết cát đại đạo thì cảm giác thế nào? Tần Quân cười hỏi. Một câu liền kiến tạo mình thành đại đạo chi chủ, đế giang đương nhiên hiểu rõ. Rất tốt ạ, thiết cát đại đạo rất thích hợp, không gian thần thông của ta, ta có tự tin trong vô cực cảnh không ai là đối thủ. Đế giang vỗ ngực phành phạch, nhục thân không gì sánh kịp, lại cộng thêm thiết cát đại đạo, trái tim của hắn bành trướng vô hạn. Tần Quân thu liễm nụ cười, nghiêm mặt hỏi, người có thể vì lục đế thành cùng thiên đế vũ trụ cắt ra một cái thời không thông đạo hay không? Thiết cát đại đạo vừa cắt không gian vừa cắt ngàn vạn thần thông, nếu có thể để cho huyền đương nhân tộc cùng với nội vũ trụ tương thông, vậy thì không thể tốt hơn. Tần Quân tùy thời có thể trở về nhìn xem, cũng có thể điều động đám thần ma chinh chiến. Đế Giang trầm ngâm do dự nói, hẳn là có thể, nhưng nơi này cách nội vũ trụ quá xa, cho dù có đả thông thì điều động đại quân cũng cần thời gian rất lâu. Không có vấn đề gì, ngươi cứ đả thông trước đi, chấm tự mình có cách. Tần Quân cười nói, nghe vậy đế giang đành phải lĩnh mệnh. Đợi Đế Giang lui ra, Tần Quân liền điều bảng thuộc tính của ba vị thần ma. Sư Đả Vương đến từ Tây Du Ký, thân phận là Di Sơn Đại Thánh, tu vi Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ, công pháp Sư Đả Công, thần thông là Đại Thánh Thân, phần phiên vân phúc vũ, giống động nhật nguyệt, độ trung thành 93/100. Một trong mấy anh em kết nghĩa của Tôn Ngộ Không, tồn tại viễn diễn viên quần chúng, Tần Quân cũng không có ý định trọng điểm bồi dưỡng. Tiết Nhân Quý đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là con chim ưng thứ nhất giữa thiên địa, tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ, công pháp là Thiên Ưng Đại Pháp, thần thông ưng tổ chi thân, tam diễn định thiên địa, chấn khiếu âm, vô kiên chi trảo. Pháp bảo là thần ưng kích, độ trung thành 95/100. Tiết Nhân Quý, đường triều danh tướng, cũng là một trong các môn thần hoa hạ Tần Quân rất ưa thích, lại thêm với thân phận là ưng tổ, đáng giá để bồi dưỡng. Tình Vệ đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là thần điểu, nữ hoa, tu vi đại la kim tiên cảnh trung kỳ. Công pháp, thần nông tiên thiên công, thần thông là tinh vệ điểu chân thân, hóa hình chi thuật, băng tuyết tập tục, thuộc tính đặc thù tinh vệ lấp biển, một khi nhận định chuyện nào đó thì sẽ kiên trì bền bỉ cho đến chết hoặc là hoàn thành, độ trung thành 97/100. Con gái của thần nông, cố sự tinh vệ lấp biển để cho nhiều đời nhi nữ của hoa hạ phải yêu thương. Ngoài trừ Sư Đà Vương thì hai vị thần ma khác đều không tệ, chỉ ít Tần Quân cảm thấy thuận mắt. Không giống với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba vị thần ma vừa xuất hiện, Tần Quân liền phiên phó cho Lý Bạch mang tới. Dù sao tu vi của bọn hắn quá thấp, nếu tự mình chạy đến thì đoán chừng sẽ chết dọc đường. Trước vì Tiết Nhân Quý và Tinh Vệ lựa chọn bảo bối có thể cải tiến huyết mạch, về sau Sư Đà Vương để hắn ở dưới trướng Tôn Ngộ Không ăn không chờ chết. Tần Quân lẩm bẩm, Sư Đà Vương là hắn lần thứ ba triệu hoán ra chứ không phải ước nguyện của hắn, cho nên hắn đối với tên này hoàn toàn không có cảm giác gì. Cổ Thánh Đế Đạo, ở trong tinh đạo bảy màu, một cái thạch điện to lớn nổi lơ lửng, rõ ràng là Thiên Đế Thạch Điện. Thiên Đế Thạch Điện bị một tầng lưu quang màu trắng bao bọc, vô cùng huyễn lệ, xung quanh lơ lửng rất nhiều ánh sáng khiến cho người ta nhìn càng thêm mộng ảo. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước Thiên Đế Thạch Điện, thân mặc hắc bào, da thịt hiện lên màu đỏ, không có tóc, thân sắc vô cùng lạnh lùng, quanh thân quấn quanh hắc khí quỷ dị, tựa như một yêu ma vậy. Hắn chính là Ngạo Thần Quân, uy chấn cổ Thánh Đế Đạo, danh xưng là người thừa kế Hỗn Độn Thần Chủ, ngày sau sẽ trở thành Hỗn Độn Thần Chủ chân chính. Nữ đế, nếu như đã xuất quan, vì sao lại không thấy ta? Ngạo Thần Quân mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ là cười rộ lên lại càng thêm đáng sợ. Cổ Thánh Đế Đạo im lặng, Hy Linh Nữ Đế không trả lời. Ta đã đợi người vô số năm, sắp trở về chỗ sâu trong cổ Thánh Đế Đạo, ta hy vọng người có thể gả cho ta, cùng ta đi đến chỗ sâu trong cổ Thánh Đế Đạo. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp vị diện rộng lớn hơn. Ngạo Thần Quân nói tiếp, hắn là người cũng như tên, vô cùng tự phụ, tự nhận thực lực có thể ngang dọc ở đoạn cổ Thánh Đế Đạo này. Nếu Tô Đế vẫn còn, hắn thậm chí là cảm thấy mình không thua cho Tô Đế. Về phần Cực Đế thì đó là một con quái vật không thể dùng lẽ thường để suy luận. Ngươi từ bỏ đi, ngươi và ta vô duyên. Trong Thiên Đế Thạch Điện truyền ra một âm thanh lạnh lạnh, êm tai, nhưng để cho người ta một loại uy nghiêm không thể tới gần, như nữ thần cao quý nhất. Vô duyên, ta là tồn tại cường đại nhất nơi này, người ta là ông trời tác hợp, như thế nào vô duyên? Ngạo Thần Quân bị chọc giận trầm giọng nói, chấn động đến tinh đạo bảy màu vặn vẹo. Hy Linh Nữ Đế không trả lời, nhưng thái độ trầm mặc làm người ta càng thêm nổi nóng. Ta đã thành đạo, gả cho ta là vinh diệu vô thượng của ngươi. Ý ta đã quyết, đằng sau ta sẽ tìm thời gian tuyên cáo cổ Thánh Đế Đạo đường đường chí chính cưới ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem chư thiên vũ trụ ai có thể ngăn cản việc ta cưới ngươi. Ngạo Thần Quân bá đạo tuyên bố, lúc trước đối với Hy Linh Nữ Đế vừa thấy đã yêu, căn cứ vào việc tôn trọng tình cảm chân thành cho nên hắn mới một mực không ép buộc Hy Linh Nữ Đế, nhưng bây giờ hắn sắp phải rời đi, hắn không muốn lưu lại một chút tiếc nuối nào. Người sẽ phải hối hận thôi. Âm thanh của Hy Linh Nữ Đế từ trong Thiên Đế Thực Điện bay ra, tâm tình không hề biến hóa, vẫn không mang theo chút tình cảm nào. Hối hận? Ai có thể để cho ta hối hận chứ? Ngạo Thần Quân lộ ra nụ cười khinh miệt, phảng phất như chi thiên vũ trụ chỉ hắn độc tôn. Người cố gắng hưởng thụ thời gian tự do sau cùng đi. Vứt lại câu nói này, Ngạo Thần Quân liền biến mất không thấy đâu nữa. Tinh đạo bảy màu khôi phục lại bình tĩnh, ở trong Thiên Đế Thạch Điện chuyển ra một tiếng thở dài thâm thẳm. Thiên Đế ở đâu? Trong hỗn loạn vị diện, một tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang vọng các phương vũ trụ, các tộc kinh động, bao quát cả huyền đương nhân tộc ở bên trong. Tần Quân đang tu luyện trong Đại Đế Cung cũng bị giật nảy mình, mở mắt mắng, thằng chó nào muốn chết vậy? Ta chính là Tằng Cuồng Đế, Thiên Đế, Thiên Thống Đại Đế, các ngươi còn không lăn ra đây. Thanh âm của Tằng Cuồng Đế lần nữa vang lên, lúc này Tần Quân mới hiểu ra, nguyên lai là kẻ đứng đầu tà đạo thập đế. tên này vội vã chạy đi đầu thai hay sao? Cùng lúc đó thì các tộc oanh động đều sợ hãi. Tằng Cuồng Đế, sao hắn lại mò tới đây? Tà đạo đại đế, lại còn là Tằng Cuồng Đế nữa, đại sự không ổn rồi ba đại nhân ơi. Tằng Cuồng Đế muốn khiêu khích thiên đế sao? Tuy thiên đế truyền thuyết đã lâu, nhưng Tằng Cuồng Đế cũng không phải ăn chay, ngoài trừ cực đế thì cơ hồ hắn chưa từng bại trận. Thiên thống đại đế, không phải là thiên thống đại đế đã chọc phải tên sát thần này đấy chứ? Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé, mình có chút việc cho nên là phải dừng. Hy vọng là anh em cảm thấy thú vị, tại vì cái chuyện này càng về sau nó càng liên quan đến nhiều nhân vật thần thoại truyền thuyết, thậm chí có những nhân vật mình mới nghe tên lần đầu thôi, nhưng mà thực ra nghe chuyện này mình cũng biết được cái vai vế của nó ở trong thần thoại Hoa Hạ nó nằm ở đâu. Mình hy vọng sẽ có một người nào đó viết một bộ truyện như vậy tương tự, nhưng mà là về các cái thần thoại truyền thuyết của Việt Nam, tại vì Việt Nam ngoài cái thần thoại về tứ bất tử ra thì còn có rất nhiều vị khác các bạn ạ. Riêng mình chỉ có nghiên cứu về đời Trần, đặc biệt là nghiên cứu về ông Trần Hưng Đạo thôi, thì đã có rất nhiều các cái thần thoại truyền thuyết rồi. Về hai cái tay chân đắc lực của ông ấy nhất, ví dụ như là Giã Tượng, Yết Kiêu, riêng ông ấy Yết Kiêu phải không dưới một chục cái truyền thuyết khác nhau, truyền thuyết mà còn truyền thuyết khác nhau nhá, chứ không phải giống nhau đâu nhá. Và ông Yết Kiêu có người thì nói là ông này là cho châu ăn xong là lặn xuống châu ăn cỏ, còn ông này lặn xuống dưới sông ấy. Mình chẳng biết ông bơi ông lặn kiểu gì mà ông bơi ông lặn từ Hải Dương về tận Thái Bình. Ông gặp một cái bà ở bên Thái Bình là gọi là bà cái bà đấy nó gọi là nữ thủy thần ấy, bà ấy bơi rất là giỏi, trong bà ấy dạy ông này biết bơi nhá. Mà mình không hiểu là ông bơi lặn kiểu gì mà ông bơi được từ Hải Dương về đến tận Thái Bình. Ông gặp bà này, còn có truyền thuyết khác là do con trâu của ông ấy nó bị con kiểu dạng nhỏ hà bá nó lôi xuống dưới sông ấy, thế là ông này lặn xuống cứu trâu mà cứu không được trâu thì lại lôi được lên một con trâu trắng. Là con trâu trắng đấy là một vị dạng như kiểu thủy thần ấy, nó dạy cho biết bơi đấy. Nó có tức là một cái nhân vật đấy thôi, nhưng mà nó có rất nhiều những cái truyền thuyết như vậy, mà có nhiều truyền thuyết hay lắm, đặc biệt là về ông Giã Tượng. Ông Giã Tượng thì mình mới chỉ biết được đâu đấy một hai cái truyền thuyết, nhưng mà nó lại có nguồn gốc na ná nhau. Tức là ông này là một người mà kiểu dạng kiểu người tắc răng người rừng ấy, ông sống trong rừng trong núi ấy. Xong bắt đầu là được ông Trần Hưng Đạo ông phát hiện ra trong một lần luyện quân ở trong rừng, thế là ông mang về nuôi. Thì bắt đầu ông này là lớn trưởng thành rồi mới được dạy về cách nói, cách ăn, chứ ban đầu thì ông là người kiểu ăn tươi nuốt sống ở trong rừng ấy. Thế nhưng mà chính cái ông Giã Tượng này này chỉ được dạy dỗ trong một thời gian ngắn, nhưng lại là người tiếp thu lễ nghĩa và là người gọi là ổn trọng nhất trong các loại tướng của ông Trần Hưng Đạo. Trong năm ngũ hổ tướng ở dưới tay thì ông Giã Tượng mới chính là người ổn trọng nhất, chứ không phải là ông Yết Kiêu hay những người kia được dạy từ nhỏ đâu. Và tất cả ông đấy đều là gia nô của ông Trần Hưng Đạo, chứ không phải là quan viên của triều đình. Đi theo ông ấy chỉ làm tướng dưới tay thôi, nhưng mà ông Giã Tượng này là gọi là phải nói là người là có ảnh hưởng chính trị lớn nhất đến cái nửa đời sau của ông Trần Hưng Đạo. Đấy. Nên các bạn ấy, mình rất là hy vọng là sẽ có một người nào đó viết về một cái bộ truyện như thế, nhưng mà không nên gọi là viết cái gì nó quá gọi là nó quá ghê gớm, không thì sợ bị người ta đánh giá, tại vì ở bên Việt Nam mình mà viết về các cái đối tượng nhân vật lịch sử nó khá là nhạy cảm. Thôi, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.